Vạn đạo Long Hoàng, chương 2152, bài trừ cấm chế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thu Nguyệt bộc phát võ đế cảnh khí tức đáng sợ áp lực như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Thiên Vũ Ma Tông đông đảo Ma Sơn ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được Thu Nguyệt trên người cái kia khí tức kinh khủng, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó thân thể rung rung. Võ đế, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt lại là võ đế, vừa rồi một mực đi theo Lục Minh bên cạnh mỹ lệ nữ tử, lại là một tôn võ đế. Thiên, tuổi trẻ như vậy võ đế, anh nợ em một câu yêu thương. Võ đế đại biểu cái gì, ở Thương Châu kia liền là chúa tể, là chí cao vô thượng tồn tại. Thương Châu người trên cơ bản không biết võ đế cụ thể phân chia, trong mắt bọn hắn, chỉ cần đạt tới võ đế kia liền là nhân vật vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí, rất nhiều người còn đem một dạng hư đế, xưng là đại đế đây. Giờ phút này, Thiên Vũ Ma Tông đã hoàn toàn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương, võ đế, là võ đế, có võ đế xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Có người giống to Thiên Vũ Ma Tông đông đảo Ma Sơn bên trong, bóng người lấp lóe, có người sợ hãi. Bởi vì, đây là một tôn xa lạ võ đế cũng không phải là tà linh giáo võ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, một tòa Ma Sơn bên trong, xông ra một đạo hồng quang, trên bầu trời, xuất hiện một bóng người, tràn ngập ra khủng bố vô biên khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế uy, đây cũng là một tôn võ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt hồn Pháp Vương, là hắn, gia hỏa này quả nhiên không chết. Lục Minh mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất hiện người, lại là Diệt Hồn Pháp Vương. Lúc trước Lục Minh vừa tới Nguyên Lục lúc đã từng tiến vào Thương Đế Bí Cảnh, ở Thương Đế Bí Cảnh bên trong, hắn thấy qua Diệt Hồn Pháp Vương cùng Thương Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện N cùng Qua Tui, nét, hai người ở bên trong, đối kháng sáu lâu dài vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau Thương Đế thi thể xuất hiện, nhưng Diệt Hồn Pháp Vương lại biến mất, sau đó lại truyền ra, Lục Minh chiếm được Thương Đế chữ vật giới chỉ cùng truyền thừa, chuyện này, đã từng kém chút đem Lục Minh đẩy vào tuyệt cảnh. Khi đó, Lục Minh liền hoài nghi, Diệt Hồn Pháp Vương không chết, tin tức là hắn tiết lộ, bây giờ xem ra quả là thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hiện tại Diệt Hồn Pháp tắc thương thế, đã khỏi rồi. Chỉ là nhất tinh hư đế mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một cảm ứng, liền phát hiện Diệt Hồn Pháp Vương chỉ là nhất tinh hư đế mà thôi, liền yên lòng. Một dạng nhất tinh hư đế, không thể nào là Thu Nguyệt đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai? Diệt Hồn Pháp Vương có chút ngưng trọng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, liền phá nhập võ đế chi cảnh, cái này khiến hắn chấn kinh. Người giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt băng lãnh mở miệng, vung lên ngọc thủ, một trường hướng về Diệt Hồn Pháp Vương đánh qua. Diệt Hồn Pháp Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Thu Nguyệt giao thủ, hai người ở trên không chém giết, hư không chấn động không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ Thu Nguyệt cô nương, chính là ngươi mời tới cứu binh. Long Nguyên Sơn hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh cười một tiếng, không có trả lời, nói. Sư huynh, hiện tại các ngươi mang ta vào Thiên Vũ Ma Tông, tìm tới cái kia bố trí xuống cấm chế người. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng gật đầu, bọn họ cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Minh. Ba người hướng về Thiên Vũ Ma Tông bên trong phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng cũng là bị khống chế người, tà linh giáo người sẽ không ngăn cản, mà Lục Minh thu liễm khí tức đi theo hai người, những người khác cũng là để vì Lục Minh là người một nhà, tự nhiên cũng không có ngăn cản. Bọn họ ở một tòa ma sơn bên trong xuyên toa tìm kiếm cái kia bố trí xuống cấm chế người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, giờ phút này tất cả mọi người đều bị trên bầu trời đế chiến hấp dẫn, cũng không có quá nhiều ít người chú ý Lục Minh bọn họ. Thấy được, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Dương Thiên Túng lộ ra nét mừng. Ở phía trước một tòa ma sơn bên trên, đứng đấy một đám người, một người trong đó, là một cái gầy còm lão ẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liếc mắt liền nhận ra, bởi vì lúc trước, hắn tận mắt qua lão ẩu này, vì người khác bố trí xuống cấm chế. Ba người hướng về này tòa đỉnh núi bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi chơi cái gì? Có người nhìn về phía ba người. Đại nhân, chúng ta có việc bẩm báo, là liên quan tới cái kia võ đế một sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Nguyên Sơn khom mình hành lễ. À, tới nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia gầy còm lão ẩu nhìn về phía Long Nguyên Sơn ba người. Ba người hướng về Ma Sơn bay đi, từ từ tới gần gầy còm lão ẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh híp mắt lại, hắn nhất định phải đánh giết trong chớp mắt lão ẩu này, bằng không, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng liền nguy hiểm, đối phương có thể nhất niệm điều khiển cấm chế, hủy diệt Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng linh hồn. Các ngươi biết rõ cái kia võ đế, là lai lịch thế nào? Có tin tức gì toàn bộ nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, gầy còm lão ẩu nói. Ở hắn bên cạnh còn có mấy cái lão giả, nguyên một đám tu vi thâm hậu, thình lình cũng là chuẩn đế cảnh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, là ta trong lúc vô tình lấy được một tin tức là như vậy. Lục Minh hướng về phía trước mấy bước giả bộ như muốn về mà nói dáng vẻ, lại tới gần lão ẩu một chút khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì sự tình, nói đi, không đúng, chờ một chút ngươi. Giờ phút này, lão ẩu phát hiện không đúng, hắn cũng không có ở Lục Minh trên người, phát hiện hắn cấm chế chấn động, nói cách khác Lục Minh cũng không có bị hắn cấm chế khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ đế thị nhất tộc Thiên Vũ Ma Tông mấy cái thế lực còn có tà linh giáo bản thân đệ tử không có bị cấm chế khống chế bên ngoài, mặt khác đầu hàng thế lực đều bị nàng lấy cấm chế khống chế. Chẳng lẽ tiểu tử này, là tà linh giáo, hoặc là đế thị nhất tộc những cái này thế lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp mắt lão ẩu trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh bạo phát đánh tới lão ẩu. Mấy chục mét khoảng cách đối với Lục Minh mà nói, chớp mắt liền đến, thậm chí vượt ra khỏi người phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lão ẩu liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, Lục Minh liền vọt tới trước gót chân nàng, một chưởng hướng về đầu nàng bổ tới. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Lão ẩu đầu, như dưa hấu một dạng nổ tung. Một chiêu, mất mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, những người khác mới phản ứng được. Người muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, giết, lão ẩu bên cạnh, mấy cái khác chuẩn đế nổi giận hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ẩu, có thể ở những người khác trong linh hồn bố trí xuống cấm chế, đây là cần thiên phú, cũng không phải là tất cả tà linh giáo người đều sẽ cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ, có thể làm được toàn bộ tà linh giáo, chỉ có lão ẩu một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ẩu có một cái đệ tử, mặc dù cũng có loại thiên phú này, nhưng tu vi quá yếu, còn khó làm được việc lớn. Cho nên, lão ẩu cái chết đối với tà linh giáo mà nói tuyệt đối là tổn thất vô cùng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một trường oanh ra, đáng sợ trường lực như bài sơn đào hải một dạng tuôn ra, mấy cái chuẩn đế trực tiếp thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, lúc này, Long Nguyên Sơn cùng Dương Thiên Túng kịp phản ứng, trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là chuẩn đế a, mấy cái chuẩn đế ở Lục Minh trên tay thế mà không có lực phản kháng chút nào, bị một chưởng đánh chết. Lục Minh, hiện tại đến cảnh giới gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, các ngươi cấm chế phá trừ sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Phá trừ, bà lão kia cái chết cấm chế tự động bài trừ. Hai người kịp phản ứng, lộ ra nét mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm chế phá trừ, chúng ta cấm chế phá trừ. Lúc này, cả tòa Thiên Vũ Ma Tông ầm ĩ khắp trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Châu tất cả đầu hàng tông môn, tối thiểu có một nửa người trở lên, đều hội tụ ở chỗ này, trợ giúp tà linh giáo luyện đan. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác bọn họ cấm chế, phá trừ. Chư vị, theo ta giết ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, giống to một tiếng, sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đem mấy cái tà linh giáo đệ tử chém giết. Sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.